Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 72, căn cứ bí mật 8, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Kỳ Phong vừa uống xong, miệng vết thương trên người đều nhanh chóng tốt hơn. Trình Nam nhìn Tần Y Y lấy ra mấy thứ đó thì sắc mặt âm trầm, tuy lúc trước hắn ta chướng mắt Tần Y Y nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Y Y và Tống Diễn không coi ai ra gì mà thân mật. Trình Nam như là bị đánh thẳng vào mặt, đảo mắt thì nhìn thấy ánh mắt của Tô Nhuế nhìn Tống Diễn. Trình Nam nắm tay lại thật nhanh, ha nở nụ cười một cái. Tống Diễn, không nghĩ tới ngươi lại có ham mê thu thập vị hôn thê của người khác, thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn. Trình Nam nhìn Tần Y Y cùng Tống Diễn cười như không cười nói. Trình Nam vừa nói xong, có thể nói sắc mặt mỗi người ở đây đều không giống nhau. Đoàn người Trình Nam vốn bị tác phong của Tống Diễn dọa, sắc mặt không đổi ngồi xem náo nhiệt. Khánh Dương, Kỳ Phong, Tạ Y Kỳ mặt trực tiếp đen. Tuy Kỳ Phong không có cùng Tần Y Y tiếp xúc qua, nhưng có nghe chuyện của Tần Y Y qua anh trai, nói thật trong lòng rất bội phục Tần Y Y. Hơn nữa hắn ở căn cứ phía Nam bị người ta tính kế, bị tiêm vaccine phòng bệnh không biết tên kia, trong thân thể sớm đã có ám thương, mỗi lần dùng dị năng sẽ đau muốn chết, nhưng vừa nãy uống xong bình thủy tinh chất lỏng kia của Tần Y Y thì thân thể đã tốt hơn, có thể nói Tần Y Y là ân nhân cứu mạng của hắn. Cho nên nghe thấy lời nói kia của Trình Nam cũng rất tức giận. Hoắc Lăng Hạo phản ứng lớn nhất trực tiếp liền mở miệng mắng, dựa vào ông đây lớn đến bây giờ rồi còn chưa gặp được thằng nào không biết xấu hổ như mày, có hôn ước trong người mà còn cùng nữ nhân khác ở cùng nhau thế mà cũng dám nói, nếu không phải cái hôn ước chết tiệt kia, chị dâu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mặt mày một cái. Mày cũng không tự soi lại gương, ngay cả người bình thường cũng biết mày và lão đại thì nên chọn ai. Hoắc Lăng Hạo có chút gì đó thân thiết không hiểu với Tần Y Y, ngay từ đầu là vì lão đại thích cho nên hắn nhận, sau này là thật tâm cảm thấy Tần Y Y không sai, lại đối đãi với nàng giống như em gái, tự nhiên không cho phép người khác nói bậy về nàng. Hạo, đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy không phải là nói Tô tiểu tỷ của chúng ta không phải người sao? Tô tiểu tỷ ở đây là Tô Nhuế. Kỳ Phong vỗ vỗ bả vai của Hoắc Lăng Hạo, sắc mặt ôn hòa nói, nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho Tô Nhuế giận phát điên, ngay cả khi đó là sự thật thì chúng ta cũng không nên nói trước mặt người ta chứ. Mạnh Dã là người ủng hộ Tô Nhuế nhất, làm sao có thể im lặng để người khác nói nữ thần trong lòng mình như vậy chứ. Hừ, các ngươi chính là càng tô càng đen, Tần Y Y chính là con của Tiểu Tam, nếu không phải do Tô gia hào phóng thì sao có thể đi vào cửa được, muốn nói thì phải nói nàng ta cảm ơn Tô tiểu tỷ đấy, còn cọ ách ngươi. Mạnh Dã còn chưa nói xong, thì biểu hiện giống như bị ai đó bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời, ánh mắt trừng thật lớn nhìn Tống Diễn, còn không nói được lời nào thì gục xuống, chết không nhắm mắt. Ánh mắt Tống Diễn lạnh lẽo đảo qua đoàn người Trình Nam, xem ra các ngươi đúng là không có kiên nhẫn sống tiếp nhỉ. Tống Diễn vốn muốn trực tiếp giết chết bọn Trình Nam, nhưng Tần Y Y không muốn, nói chờ một chút, nếu không phải Y Y ngăn cản sao bọn họ còn nói được cái này cái kia chứ. Tống Diễn, mày dám động đến bọn tao một chút thôi, căn cứ phía Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn mày đâu. Trình Nam thật không ngờ Tống Diễn thật sự dám giết bọn họ, chẳng lẽ Tống Diễn. gocchuyenaudio.com, không sợ căn cứ phía Nam trả thù sao? Trình Nam, công phu lừa mình dối người của ngươi cũng mạnh đấy, nơi này đâu đâu cũng là tang thi, nếu không phải do hơi thở của hai con tang thi cấp 9 mới chết thì ngươi còn có cơ hội ở đây nói nhăng nói cội sao? Cho dù các ngươi chết ở chỗ này thì người khác cũng chỉ cho là các ngươi bị tang thi giết chết thôi. Tần Y Y không để ý cùng Trình Nam nói, nhìn lướt qua Trình Nam nhìn vài người phía sau hắn, Tần Y Y thật sự đúng là không có ấn tượng gì đối với những người kia, nhưng có thể từ ánh mắt nhìn thấy sự tôn sùng của họ đối với Tô Nhuế, Tần Y Y hạ ánh mắt muốn Tô Nhuế bị hắc hóa trong mắt những người này chỉ sợ phải phí một phen sức lực. Y Y, em sao lại có thể nói như vậy chứ, lúc trước em và hai người Âu Dương Lâm đi mà không để lại lời nhắn nào, em có biết chị và ba mẹ có bao nhiêu lo lắng không? Ba mẹ không có dị năng, ba người các ngươi cứ như vậy mà đi, nếu không phải có anh Trình Nam ở đó, chị một mình thì làm sao có thể nuôi ba mẹ sống ở trong thời mặt thế này, chị biết chị có lỗi với em, nhưng là do lúc đó chị ghen tị khi nhìn thấy em và anh Âu Dương Lâm ở chung rất vui vẻ, chị nghĩ em là A Tô Nhuế. Đột nhiên che miệng lại, giống như đã nói lời gì không nên nói, thật có lỗi. Nhìn Tần Y Y còn nói thêm, đương nhiên, bây giờ chị nhìn thấy em ở chung với Tống Thiếu Tượng không tệ, dù sao thực lực của hắn so với anh Âu Dương Lâm cao hơn không ít. Lam, ôi chào, Lam suýt nữa ói ra cơm vừa mới ăn. Tô Nhuế bên người là nói muốn tốt cho Tần Y Y, nhưng người thông minh đều biết Tô Nhuế nói Tần Y Y thủy tính dương hoa, nhìn thấy ai có thực lực mạnh thì dán lấy, mà những người ngồi bên cạnh Tô Nhuế nhìn Tần Y Y càng thêm chán ghét. Đương nhiên Tô Nhuế nói như vậy không chỉ muốn kéo thấp hình tượng của Tần Y Y trong lòng mọi người, càng trọng yếu hơn là nàng ta không cam lòng, ở trong lòng Tô Nhuế nghĩ mình tuy không xinh đẹp bằng Tần Y Y, nhưng trong mặt thế dung mạo không được coi là cái gì tốt, năng lực mạnh mới là người nắm giữ đạo lý, nàng ta có 3 hệ dị năng, còn có không gian, ở trong 4 căn cứ cũng là duy nhất, dựa vào cái gì Tần Y Y không so được với nàng ta lại có nam nhân mạnh như vậy, nàng ta nhìn xem cho dù nam nhân này không quan tâm hôn ước của Tần Y Y, chẳng lẽ còn không quan tâm Tần Y Y cùng với nam nhân khác quan hệ không rõ ràng. Cách chương.